Từ Hokage bắt đầu, chương 667, đá xa cổ đế truyền thừa. Góc truyện audio.com, quả nhiên Asuna tỷ tỷ thật lợi hại. Lấy nàng hiện tại phát triển, rất nhanh liền có thể đột phá đấu đế rồi đi. Huân Nhi cảm thán nói, chỉ tốn mấy giây ngắn ngủi liền có thể đem một cái bán đế cho đánh bại. Asuna thực lực đã vô hạn tiếp cận đấu đế. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, dù sao Asuna cũng là Rosen đệ tử đầu tiên, học được không ít bản lĩnh cùng kinh nghiệm, nàng tiến bộ tốc độ có thể dùng thần tốc để hình dung. Không có gì, rồi Huân Nhi ngươi cũng sẽ nhanh đạt được đến như thế lực lượng thôi. Asuna cười nhạt nói, cho dù nàng không ra tay thì Leon hoặc Seryu cũng có thể dễ dàng đem đế phẩm số đan đánh bại. Hơn nữa nơi này còn có một cái đấu đế Isdet còn không ra tay đây. Nếu để nàng ra tay, cái này cổ đế động phụ không bị nàng làm thành một cái băng điêu mới lạ. Được rồi, cho chuyện để sau đi. Huân Nhi, ngươi hãy đi tiếp nhận đá xa cổ đế truyền thừa đi. Isdet lúc này mở miệng nói. Ta minh bạch, Huân Nhi mỉm cười gật đầu nói. Ngay sau đó Huân Nhi liền bay lên hướng về đá xa cổ đế thạch tượng trước ngực thạch động bay vào vào. Nhìn thấy cảnh này Trúc Khôn thần sắc có chút kích động. Cũng không phải là Trúc Khôn đối với đá xa cổ đế truyền thừa ham muốn. Dù sao Asuna đám người nhưng là hắn ân nhân. Lấy ân báo oán thứ này Trúc Khôn không đời nào đi làm. Trúc Khôn kích động đó là vì hắn có thể chứng kiến một cái đấu đế sắp được sinh ra. Đấu đế, tại đấu khí đại lục đã hơn ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Có thể nhìn thấy một cái đấu đế đi ra, đây cũng coi như là một loại vinh hạnh. Đi vào bên trong đá xa cổ đế thạch tượng lúc này Huân Nhi chỉ cảm thấy không gian xuất hiện một trận vặn vẹo. Chỉ trong chốc lát nàng liền xuất hiện ở bên trong một cái do dị hỏa tạo thành hải dương. Một đạo quen thuộc khí tức truyền đến, khiến cho Huân Nhi không khỏi nhíu mày lại. Ngay lập tức một đạo thanh sắc hỏa diễm từ trên người nàng xuất hiện. Là thanh liêm địa tâm hỏa cùng tịnh liên yêu hỏa a, ta và ngươi đúng là rất có duyên a tiểu nha đầu. Lúc này một đạo già nua âm thanh vang lên. Huân Nhi quay đầu nhìn lại về phát ra âm thanh phương hướng. Chỉ gặp tại Huân Nhi phía trước cách đó không xa dị hỏa trong hải dương. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa cự đại hỏa diễm liên hoa. Mà liên hoa trung ương thì là ngồi xếp bằng một vị màu đậm áo bào lão giả. Cái kia một đầu lộng lẫy hỏa diễm tóc, trong nháy mắt cho thấy thân phận của hắn. Người này chính là đà xá cổ đế cũng có thể gọi hắn là viêm đế. Đá xa cổ đế bản thân vốn là một đóa bài danh thứ 19 dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Sau đó vô tình lấy được một bộ có thể thôn phệ cái khác hỏa diễm tâm pháp. Tại dưới lòng đất dung nham du tẩu thôn phệ từng cái khác nhau dị hỏa. Khi thôn phệ cái khác 21 đóa dị hỏa liền trở thành đế viêm. Làm hỏa diễm đế vương, đá xa cổ đế có thể cảm nhận được trong người Huân Nhi mấy đóa dị hỏa. Nhất là khi cảm nhận được thanh liên địa tâm hỏa cùng tịnh liên yêu hỏa lúc hai mắt không khỏi xuất hiện một tia hoài niệm. Cổ Huân Nhi sinh ra mắt tiền bối. Nhìn trước mắt lão giả Huân Nhi cung kính nói, ngồi đi, đá xa cổ đế phất tay một cái rồi nói. Ngay lập tức trước mặt Huân Nhi xuất hiện một cái liên hoa đài. Thấy vậy Huân Nhi cũng không khách khí, ngồi xếp bằng ở trên liên hoa đài. Cổ Huân Nhi, ngươi là cổ tộc người đi, đá xa cổ đế mở miệng nói. Đúng vậy, vãn bối là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên Nữ Nhi, Huân Nhi gật đầu nói. Không nghĩ đến, trước kia ta gặp phải miệng còn hôi sữa tiểu tử lại trở thành tộc trưởng. Hơn nữa còn sinh ra được ngươi dạng này thiên phú tuyệt thế nữ nhi. Đá xa cổ đế một mặt hoài niệm nói. Lấy Huân Nhi mới hơn 20 tuổi niên kỷ lại có thể trở thành một cái lục tinh đấu thánh đỉnh phong xác thực rất kinh người. Hơn nữa còn có thể đi đến được nơi này. Đá xa cổ đế cũng có chút bội phục nàng. Cổ Huân Nhi, nếu như ta cảm ứng không sai thì ngươi tu luyện một cái có thể thôn phệ hỏa diễm công pháp đi. Đá xa cổ đế nhìn Huân Nhi nói. Bản thân đá xà cổ đế cũng từng tu luyện qua phần quyết cho nên đối với có thể thôn phệ hỏa diễm để tăng lên thực lực dạng này công pháp có chút mẫn cảm, hơn nữa từ trên người Huân Nhi hắn cảm ứng được 5 loại dị hỏa. Cho nên cũng không khó để đoán ra. Đúng vậy, ta tu luyện một môn công pháp có tên là Vạn Hỏa Pháp Quyết. Cho nên có thể thôn phệ những cái khác dị hỏa để tăng lên tự thân lực lượng. Huân Nhi gật đầu nói. Vạn Hỏa Pháp Quyết sao? Đúng là không tệ tệ gọi. Ta trước đây cũng từng tu luyện một môn công pháp có chút tương tự. Ta và nha đầu ngươi đúng là rất có duyên. Giá xà cổ đế gật đầu cười nói. Tốt, không nói nhảm nhiều nữa. Nếu như nha đầu ngươi có thể đi đến được đây, lão phu truyền thừa, ngươi hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận. Nhận lấy đi, vừa dứt lời đà xá cổ đế cong ngón tay búng ra. Nhất thời toàn bộ dị hỏa hải dương, bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm liên tử. Nhìn trước mắt hỏa diễm liên tử Huân Nhi thần sắc có chút kích động. Chỉ cần luyện hóa cái này hỏa diễm liên tử nàng liền có thể đột phá đấu đế. Ngươi sẵn sàng chưa tiểu nha đầu? Đà xá cổ đế nhìn thấy Huân Nhi kích động thần sắc cười nói. Ta đã sẵn sàng, Huân Nhi gật đầu nói. Tiểu nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, tâm như bàn thạch, liền có thể bất diệt. Đà xá cổ đế dứt lời, cong ngón tay búng ra. Trước mắt hỏa diễm liên tử. Trong nháy mắt chui vào Huân Nhi trong mi tâm, Huân Nhi tại thời khắc này, vội vàng hai mắt nhắm chặt, dụng tâm lĩnh ngộ lên đà xá cổ đế truyền thừa, thời gian cứ như thế từng phút từng giây trôi qua, đồng thời ở hoang mang cổ vực lúc này, đang ở dưới gốc bồ đề cổ thụ cảm ngộ Rosen cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Cách chương.